Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 589. Chương 589. Lâm Thành. Một khắc đồng hồ phía sau, Vân Tiêu Tông trên không đại chiến hạ màn. Vân Tiêu Tông chúng đệ tử chính mắt thấy một trận chiến này. Lúc này thần tình đã theo e ngại biến thành khủng hoảng cùng mờ mịt. Trong mắt bọn hắn bách chiến bách thắng, có thể nói vô địch cùng cảnh giới nhị sư huynh vậy mà bại bởi cái kia Chu Nhị. Thậm chí còn bị gãy một cánh tay, mặc dù đối phương có ỷ vào pháp bảo lợi hiềm nghi. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, nếu là song phương đều không cần pháp bảo, cái kia Chu Nhị vẫn là vượt qua nhị sư huynh một cấp. Ta thua rồi. Vân Thiên che lấy thụ thương cánh tay phải, hiu quạnh rút lui. Chu Nhị cũng không có tăng thêm khiêu khích, chỉ là yên lặng về tới Minh Hà Thánh Vương phía sau. Minh Hà Thánh Vương nhìn một chút phía dưới một đám Vân Tiêu Tông đệ tử biểu lộ, nội tâm tương đối vừa ý. Hôm nay Minh Uyên Tông đệ tử Chu Nhị đánh bại Nam Vực đỉnh tiêm thiên kiêu Vân Thiên, tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền đi. Đến lúc đó không sợ không có tu sĩ đầu nhập vào bọn hắn Minh Uyên Tông. Như bọn hắn loại này cường giả đỉnh cao khoảng cách phổ thông tu sĩ quá mức xa xôi. Treo lên đến vậy rất khó phân ra cái thắng bại. Dưới so sánh, muốn hiển lộ Minh Uyên Tông bắp thịt, vẫn là phải dựa vào thế hệ tuổi trẻ. Tất nhiên, Chu Nhị đánh bại Vân Thiên đây vẫn chỉ là mới bắt đầu, cũng coi như không được bao lớn sự tình. Chân chính đánh bại là những cái kia siêu cấp tông môn thiên kiêu. Chờ bọn hắn Minh Uyên Tông trẻ tuổi cường giả đem chân linh giới thiên kiêu ép đến không thở nổi, cái kia lưỡng giới liên quan tới thế tranh đoạt, bọn hắn Minh Uyên Tông liền thắng một nửa. Nam Vực tiên minh song kiêu, tiên thiên đạo thể. A, thực ra cái này Vân Thiên tư chất không tệ, chỉ bất quá gặp tông không quen. Nếu là tại chúng ta Minh Uyên Tông, bực này thiên tài tu sĩ, làm sao lại dùng như thế kém pháp bảo? Đáng tiếc a. Sâu kín thở dài, Minh Hà Thánh Vương cũng không cùng Vân Tiêu Tông chào hỏi ý tứ, liền quay người vào phi chu bên trong. Sau một lát, phi chu liền lại chui vào không gian thông đạo bên trong. Tầm nửa ngày sau, Nam Vực thiên kiêu Vân Thiên bị đánh bại tin tức liền truyền khắp toàn bộ Nam Vực. Tà thần điện muốn phong tỏa đều phong không khóa lại được. Cực kỳ hiển nhiên, cái này phía sau có Minh Uyên Tông tại trợ giúp. Trong lúc nhất thời, không ít tại Nam Vực lăn lộn không dễ tu sĩ đều lên ý đồ khác. Trạm tiếp theo, đi nơi nào đây? Trong phi chu, Minh Hà Thánh Vương nhìn xem Nam Vực bản đồ, hơi có chút chỉ điểm giang sơn ý vị. Minh Hà tiền bối, đi tà thần điện a, ta muốn khiêu chiến tà thần điện U Minh. Một cái thanh thúy thanh âm nữ tử theo phía sau hắn truyền đến. Minh Hà Thánh Vương nhíu mày một cái nói, Tử Nguyệt chất nữ, U Minh hơn một năm không tin tức, hẳn là bị chân linh giới mấy lão già coi trọng nuôi dưỡng. Hắn thực lực không phải Vân Thiên có thể so, chúng ta vẫn là tiến lên dần dần tương đối tốt. Tử Nguyệt nghe vậy trong nội tâm 10 điểm không phục, bất quá cuối cùng vẫn không nói gì. Lưỡng giới tranh giành, một cái ổn định chữ trọng yếu nhất, đừng nói là hiện tại, coi như là đánh chân linh giới chỉ còn tòa thành tiếp theo, cũng đến cầu ổn định. Đến nàng cảnh giới cỡ này, tự nhiên minh bạch đạo lý này. Cái này Nam Vực còn có cái nào tiếng tăm lừng lẫy trẻ tuổi cường giả? Minh Hà Thánh Vương theo miệng hỏi. Một tên phụ trách thu thập tình báo Minh Uyên Tông tu sĩ đáp, Nam Vực trẻ tuổi cường giả không ít, bỏ qua Vân Thiên, còn có Tà Thần Điện Tà Phong. Người này là U Minh sư huynh, độ kiếp sơ kỳ tu vi, tuy là thiên phú không sánh được U Minh, nhưng cũng có phần đến Tà Thần Điện điện chủ thưởng thức. Luận thực lực không kém gì Vân Thiên, trừ cái đó ra, còn có tiên môn Đoạn Tiềm. Người này là tiên môn môn chủ tứ đồ đệ. phụ trách tiên môn tại Nam vực sự vụ, thực lực cũng có chút không tầm thường. Mặt khác, Nam vực Thiên Ma Thành cũng có mấy cái trẻ tuổi cường giả. Mạnh nhất là Đông Phương Tòng Long, độ kiếp trung kỳ tu sĩ, cùng Thiên Ma Thành chủ đồng xuất nhất mạch, tu luyện cửu chuyển kim thân quyết. Còn có một cái Thăng Long Thành chủ Trần Trầm, tu vi không biết, bất quá tại hơn một năm trước tham gia huyết ma xâm lâm một trận chiến thời gian từng rực rỡ hào quang, biểu hiện không kém gì Quỳnh Hoa U Minh những cái này đỉnh tiêm thiên kiêu. Về sau Minh Uyên Tông một trận chiến, người này càng là lấy ra gần 10 vạn linh tinh, chính là bởi vì những cái này linh tinh, vạn linh đỉnh mới bị hao tổn. Trần Trầm, Minh Hà Thánh Vương nhíu mày, cái khác thiên kiêu bao gồm U Minh tại bên trong, hắn cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, nhưng vậy cái Trần Trầm, hắn thấy tận mắt, tới bây giờ còn có ấn tượng. Lúc trước nếu không phải tiểu tử này, vạn linh đỉnh nơi nào sẽ hủy hoại, vạn linh đỉnh không bị hao tổn, hắn cũng sẽ không đi Hãn Hải đại sa mạc kinh ngạc. Liền đi Thăng Long Thành đi. Suy tư chớp lát, Minh Hà Thánh Vương lập tức quyết định nói: Tử Nguyệt chất nữ, cái này Trần Trầm ngươi có hứng thú đối phó sao? Phía sau Tử Nguyệt trực tiếp trả lời: Không hứng thú, tại đánh bại U Minh phía trước, ta sẽ không cùng bất luận kẻ nào động thủ. Tông chủ, nếu không ta tới đi. Chu Nhị bên cạnh một tên bạch y tu sĩ chủ động xin đi giết giặc nói. Hắn là bỏ qua Chu Nhị cùng Thanh Huyền Minh bên ngoài. Duy nhất chân linh giới tu sĩ, tên là Vương Tam. Tất nhiên, mặc kệ là Chu Nhị vẫn là Vương Tam, đều là mang tới dùng để nhục nhã chân linh giới chư tông danh tự. Vẫn là ta tới đi, các ngươi chân linh giới tu sĩ đã động một lần tay. Cũng giờ đến phiên chúng ta Minh Uyên giới tu sĩ, một cái Minh Uyên giới thiên kiêu mở miệng, tranh chấp, lưỡng giới thiên kiêu thuộc về một tông, vậy dĩ nhiên là lẫn nhau không phục. Minh Hà Thánh Vương hơi hơi cau mày nói, mặc kệ ai xuất thủ, cái này Trần Trầm đều phải chết. Phía trước thả Vân Thiên một ngựa, đó là hiển lộ chúng ta Minh Uyên Tông bao la lồng ngực. Giờ đây giết cái này Trần Trầm, thì là biểu lộ rõ ràng phàm là cùng chúng ta Minh Uyên Tông đối nghịch đều chỉ có một con đường chết. Chỉ có ân uy tịnh thi, mới có thể để cho chân linh giới tu sĩ đối chúng ta Minh Uyên Tông càng kính sợ. Nghị luận bên trong, Phi Chu đã mở ra không gian thông đạo, hướng về Thăng Long Thành bay đi, nửa canh giờ phía sau. Phi Chu liền xuất hiện tại Thăng Long Thành trên không. Lúc này Thăng Long Thành so với một năm phía trước lại phồn hoa không ít. Trong thành tu sĩ lui tới, tổng số chỉ sợ không xuống 10 vạn. Nhìn đến phía dưới Thăng Long Thành, Minh Hà Thánh Vương lộ ra nụ cười. Bực này tu sĩ rất nhiều địa phương, truyền bá tin tức mới nhanh chóng. Không chần chờ, hắn bay ra Phi Chu. Chuẩn bị đem tại Vân Tiêu Tông phát sinh chuyện tại nơi này Thăng Long Thành ở trên diễn một lần. Bất quá lần này mở miệng lại không phải hắn, mà là Vương Tam, Thăng Long Thành chủ, tại Hạ Minh Uyên Tông đệ tử Vương Tam. Nghe qua thành chủ uy danh, hôm nay đặc biệt tới khiêu chiến, còn mời thành chủ ra gặp một lần. Tiếng nói vừa ra, một bóng người theo Thăng Long Thành bên trong bay ra. Ếch! Các vị Minh Uyên Tông đạo hữu, chúng ta thành chủ ra đi làm việc, tới bây giờ chưa về. Nói chuyện là Trần An, nửa ngày thời gian, hắn đã sớm biết phát sinh tại Vân Tiêu Tông sự tình. Cũng biết phía trên Phi Chu này bên trong là những người nào. Dù sao bất kể như thế nào, Thăng Long Thành tuyệt đối không thể trêu vào bực này tồn tại. Chưa về, Vương Tam có chút không tin. Phía dưới Trần An tương đối lưu manh, trực tiếp mở ra Thăng Long Thành phòng hộ trận pháp. Dù sao trận pháp này đối đại thừa đỉnh phong tới nói loại trừ có thể ngăn cản thần thức dò xét bên ngoài, thùng rỗng kêu to, Minh Uyên giới các đạo hữu thực lực cao thâm. thành chủ tại hay không tại trong thành, các ngươi xem xét liền biết. Dứt lời, hắn trên trán mồ hôi lạnh liền nhỏ xuống. Hắn vẫn đúng là sợ Minh Uyên Tông những người này dưới cơn nóng giận hủy Thăng Long Thành. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn càng khâm phục Trần Trầm. Thành chủ hẳn là trước đó biết được tin tức, nguyên cớ một tháng trước liền ra ngoài lánh nạn. Thật không hổ là thành chủ, liền là thánh minh, không phải vậy cùng cái kia Vân Thiên một dạng, bị người đứt tay đứt chân, trở thành Minh Uyên Tông đá đặt chân, về sau còn mặt mũi nào tại chân linh giới lăn lộn. Vương Tam thần thức quét qua, rất nhanh liền phát hiện trong thành không có Trần Trầm tung tích. Không khỏi đến nhìn về phía Minh Hà Thánh Vương. Minh Hà Thánh Vương nhìn phía dưới Thăng Long Thành, trong mắt lóe lên một đạo lãnh quang. Trần An bị hắn nhìn đến toàn thân phát lạnh, nhưng thời khắc thế này hắn cũng không thể lùi bước. Cao giọng nói, Minh Uyên giới đạo hữu, chúng ta Thăng Long Thành không có thực lực gì, ta tu vi cao nhất, cũng mới hợp thể. Các vị tiền bối nếu là muốn đối chúng ta động thủ, cái kia xin cứ tùy ý là được. Minh Hà Thánh Vương nghe vậy trong mắt lánh quang biến mất. Hắn một giới đại thừa đỉnh phong, tự nhiên khinh thường đối một chút kẻ yếu xuất thủ. Hơn nữa Minh Uyên Tông như nghĩ ra được càng nhiều chân linh giới tu sĩ đầu nhập vào, liền không có thể hơi một tí đồ thành. Đây cũng là phía trước Chu Nhị buông tha Vân Thiên nguyên nhân. Nhưng là như thế buông tha Thăng Long thành chủ, vậy cũng không có khả năng. Vừa nghĩ đến đây, hắn yên tĩnh nói ra, tiểu bối, ngươi thủ đoạn không tệ, vậy mà có thể ẩn nấp thân hình, giấu giếm qua độ kiếp tu sĩ thần thức, nhưng ngươi cho ta cũng không phát hiện được ngươi sao? Bất quá ngươi nếu sợ chiến, vậy liền tính toán, chúng ta Minh Uyên Tông đệ tử cũng khinh thường đối một con rùa đen giúp đầu động thủ. Đi thôi, nói xong câu đó, Phi Chu lại trở về không gian thông đạo bên trong, chờ bọn hắn vừa đi. Phía dưới Thăng Long thành bên trong các tu sĩ đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra. Sau đó liền bắt đầu nghị luận ầm ĩ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN